Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với chị ấy đi. Đáp lại là cô muốn lừa đảo hả? Rồi sau đó bị cúp máy một cái rụp. Thứ hai là mẹ. Lại bị chưa từ bỏ ý định có gọi qua. Rồi lại nói giống lúc nãy. Đáp lại cô là vợ tôi đang tắm. Cô là người của đường dây lừa đảo có đúng không? Nói xong rồi lại cúp máy. Mẹ nó, tôi dùng điện thoại của con gái bác gọi. Đường dây lừa đảo cái gì chứ? Cũng không chịu nhìn xem là ai gọi tới hay sao? Lại bị lại tiếp tục tìm trong danh bạ. Đến cái tên ông Điền, bên cạnh lại là một biểu tượng đỏ mặt. Trực giác nói cho lại bị biết, người này có quan hệ rất đặc biệt với phó quan Nhã. Ít nhất trong danh bạ điện thoại, không ai có kèm theo biểu tượng như thế này. Mau gọi thôi. Chuông điện thoại của Điền Hân Viêm đột nhiên vang lên. Anh nghiêng đầu nhìn lên màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên gương mặt của phó quan Nhã với nụ cười sáng lặng. Hình ảnh này là chụp vào một buổi sáng nào đó. Cô đang con người lén chụp ảnh anh, sau khi bắt tận tay lại còn cười nói. Khuôn mặt anh ngủ thật là đáng yêu nha. Rõ ràng nụ cười kia của cô mới thật là đáng yêu. Anh vội vã chụp lại theo bản năng mà giữ lại nụ cười đáng yêu này của cô. Từ lúc ly hôn tới nay, cô chưa hề gọi cho anh lấy một lần. Cho dù là để chất vấn hay là khóc lóc, kêu kể lể cũng không có. Còn anh thì cũng không dám gọi cho cô. Không ngờ hôm nay cô lại gọi. Tiếng chuông vẫn thúc giục. Điền Hân Viêm nhanh chóng bắt máy, cảm thấy cổ họng của mình có một chút co rút rất nhanh. Nhã Nhã, Nhã Nhã cái đầu anh ấy, anh là chồng cũ có đúng không? Cái tên đàn ông tồi tệ bỏ vợ bỏ con có đúng không? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là hãy mặc áo chống nặng trước khi tới bệnh viện, bởi vì tôi nhất định sẽ tần anh đấy, rồi đập bẹp cái đầu của anh ra như một con rắn, để cho cha mẹ anh cũng không nhận ra đó. Lại bị sàng khoái mà chơi rùa, phát tiết sự tức giận vì hai cuộc gọi trước. Cô là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của phó quan Nhã? Cô ấy đâu? Điền Hân Viêm lạnh lùng cất tiếng hỏi. Tôi là người thuê nhà của vợ cũ anh. Dùng di động của chị ấy là vì chị ấy đang không thể dùng. Tại sao lại không thể dùng chứ? Là dĩ nhiên vì chị ấy đang ở trong phòng sinh, sinh con cho cái tên khốn kiếp là anh đó. Lại bị lại nói một tràng dài. Cô nói cái gì? Anh bị điếc sao? Chị Nhã Nhã đang ở trong bệnh viện sinh con. Cô đã mất đi ý thức mấy giây, mấy phút hay là mấy tiếng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, phó quan Nhã mơ thấy Điền Hân Viêm lúc nhỏ. Anh rất là gầy, ngồi trong một căn phòng trống trải trông rất là cô đơn, thật khiến cho cô đau lòng. Chỉ muốn tiến lên mà ôm chặt lấy anh, cùng chơi cùng nói chuyện, cùng vẽ tranh với anh. Giấc mơ rất là ngắn, lại bị tiếng khóc yếu ớt như là tiếng mèo kêu cắt đứt. Phó quan Nhã chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy rõ chung quanh. Cái gì vậy? Bên tay trái là cha mẹ cô, bên tay phải là Điền Hân Viêm, Tô Vô Địch và Tô Ấu Dung. Cuối giường còn lại là Lại Bì và Dương Sĩ Vĩ. Mộng đẹp xong rồi bây giờ là tới ác mộng sao? Những người đang đứng ở đây đều là ảo giác sao? Mẹ có thể cho bé bú rồi nha. Điều dưỡng mỉm cười đưa bé con tới cho cô, rồi cộng thêm với đau đớn trên người, đã cho cô biết đây không phải là một giấc mơ. Những người không nên xuất hiện tại phòng bệnh, rốt cuộc cũng chịu nhấc chân tránh khỏi giường bệnh. Điều dưỡng kéo màn dạy phó quan Nhã cách cho bé bú, rồi giúp cô điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Phó quan Nhã rất muốn chuyên tâm cho bé bú, nhưng cô lại cực kỳ lo lắng về tình hình bên ngoài tấm mảnh kia. Cô chưa từng chuẩn bị tâm lý, sau khi sinh bé con không lâu thì lại gặp. Một bên là cha mẹ cô, một bên là Điền Hân Viêm, đều là những người cô đã lừa. Phòng bệnh yên tĩnh một cách đáng sợ, cô cho bé con bú cũng không thuận lợi, trong lòng lại càng khó tránh khỏi nóng này. Cộng thêm lo lắng phải đối mặt với những tình huống có thể xảy ra, nên lại càng thêm hốt hoảng. Cô cực kỳ sợ, sợ rằng Điền Hân Viêm sẽ biết đến sự tồn tại của bé con, sẽ bắt bé con đi, sợ tới mức làm cho cô bật khóc. Rất là đau sao, cố gắng một chút đi. Người điều dưỡng cất lời an ủi. Có một chút, cô chỉ có thể đáp như vậy. Bên ngoài tấm mảnh có người ngồi không yên, muốn đến giường bệnh để xem thử. Làm gì hả? Đã là chồng người khác thì không phiền đến xem đi. Giọng nói của mẹ phó mặc dù rất nhỏ, nhưng khi thế thì không nhỏ một chút nào. Ngăn cản con rể cũ, cộng thêm phó Quỳnh Sâm đang nhổm người đi lên. Mẹ phó tự mình tới giường bệnh nhìn con gái và cháu ngoại, cung cấp kinh nghiệm cho bé bú. Điền Hân Viêm chỉ có thể đứng im tại chỗ nghe mẹ phó nói. Cái con bé này, ngay cả cha mẹ cũng lừa, một mình không khổ sở sao hả? Bà rất muốn mắng con gái một trận, nhưng nhìn thấy bộ dáng của con gái lúc này thì không nỡ mắng mà chỉ có thể than thở, dù sao đau lòng nhiều hơn là trách móc. Phó quan Nhã đáp lại bằng tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc yếu ớt kia giống như là dao cắt vào lòng của Điền Hân Viêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net